Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1490 tới sớm không bằng tới đúng lúc. Chương 1490 khó trách Đại Ly sẽ như vậy thích nàng. Lại kính trọng, nhớ tới ngày ấy duy nhất cùng chính mình cô sóng vai mà chiến hai nữ nhân, may. Mắn một cái đã cứu về rồi, Diệp Tử Thanh sợ chụp Đại Ly bả vai. Xoay người đi ra ngoài, kia một khắc nàng mắt có chút hồng, lại là mang theo cười, thực mau những người khác đều đi ra ngoài. Lưu lại Thanh Tâm cùng Đại Ly hai người. Đại Ly cầm gối đầu lót, làm nàng dựa vào, cơ Thanh Tâm mỉm cười. Quả nhiên là trưởng thành. So trước kia hiểu được chiếu cố người ta vẫn luôn đều như vậy săn sóc có được không? Đại Ly méo, miệng, đúng vậy, cơ Thanh Tâm lại nhịn không được xoa xoa Đại Ly đầu. Giống như vậy mới có thể làm nàng xác định chính mình thật sự không có vĩnh viễn rời đi nhân thế gian, còn có thể nhìn đến chính mình thân nhân, bằng hữu, không khí thực ấm áp hài hòa. Bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, Đại Ly sung sướng từ đuôi lông mày chỗ đều có thể thấy được tới, cơ Thanh Tâm tay bị Đại Ly nắm. Nàng cũng không giống mặt khác cô nương giống nhau bố trí Đại Ly là tiểu sắc lang. Nàng chỉ biết nàng vì sao như thế, bởi vì quá sợ hãi mất đi. Có lẽ chỉ có bắt được mới có thể xác định chính mình muốn còn tại bên người, nguyên lai ta cho rằng chính mình là không sợ chết. Hiện giờ lại cảm thấy nguyên lai tồn tại thật tốt. Nàng nhẹ nhàng ngữ khí, sâu kín thanh hương làm Đại Ly có chút thất thần, lại nhịn không được cười. Nếu sợ chết, phía trước như thế nào còn khẳng khái chịu chết đâu, tương đương ta kia lão nương nếu biết, khẳng định muốn thưởng ta nghiêm lật. Thế nhưng không bảo vệ tốt mỹ lệ thiện lương Thanh Tâm nhớ. Đó là bao lớn tội lỗi a, tương đương, liền ngươi ba hoa, cơ Thanh Tâm mỉm cười. Bất quá lần này cũng không xem như không thu hoạch. Ta đã biết mẫu thân ngươi vị trí. Nàng ở U Minh vực La Sát Hải, mơ hồ cùng một cái thật xinh đẹp văn nhã địa phương có quan hệ. Kia địa phương có rất nhiều thư, rất nhiều hoa lan, lại cụ thể ta liền cảm thụ không đến, bởi vì La Sát Hải bên trong cường đại linh hồn hơi thở quá nhiều, đem rất nhiều hơi thở che lấp, ta vô pháp kiểm tra, nếu không phải nàng là thông linh thể, quả quyết là vô pháp ở khổng lồ lại ngư long hỗn tạp U Minh vực trung tìm được Diệp Nhiễm Thu rơi xuống, kỳ thật đã thực cụ thể. Nàng thế nhưng có thể thấy Diệp Nhiễm Thu đợi địa phương, nhiều thư hoa lan. Đại Ly thầm nghĩ này đích xác phù hợp nàng lão nương yêu thích, nếu yêu thích còn có thể phù hợp tự thân, hay không ý nghĩa nàng lão nương trước mắt tình trạng không phải quá kém. Đại Ly dừng một chút, chung quy vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta quan hệ không bình thường, ta liền không cùng ngươi nói cảm ơn, chẳng lẽ không nên cho ta tạ lễ sao? Khác ta không có, lấy thân báo đáp muốn hay không? Vẫn là cho ta một cái bánh trung thu đi, người nào đó một bộ lọt vào đà kích bộ dáng ra. Phòng, nàng thế nhưng còn không bằng một cái bánh trung thu. Hảo đi, nàng đi làm bánh trung thu. Lại lộng điểm ăn ngon uống tốt, cơ Thanh Tâm trung quy thức tỉnh chính là thông linh thiên phú. Trời sinh sinh mệnh lực siêu phàm, kỳ thật cùng ngày liền có thể sinh long hoạt hổ. Hơn nữa theo Thiên Sơn mộ tiết mấy người quan sát, cơ Thanh Tâm thực lực cũng không nhược với bọn họ. Bất quá đánh lên tới rất khó nói, bởi vì nàng năng lực cũng không ở đánh nhau thượng. Như nhau Thiên Sơn mộ tiết kiếm trừ bỏ Đại Ly nơi này cơ hồ không người có thể địch, bao gồm Diệp Tử Thanh. Nhưng là Diệp Tử Thanh toàn cơ thuật có thể tước nàng đạo hạnh, lại không thể so, nếu đánh lên tới, ước chừng là lưỡng bại câu thương, cũng liền Đại Ly loại này toàn phương vị thiên phú võ trang biến thái không có nhược điểm đi, cho nên Thiên Sơn mộ tiết đám người trước nay đều không tìm nàng luận bàn, quá SM khuynh hướng, các ngươi ngày mai muốn đi Mục Lan tầm hữu hảo tiến đến bái phỏng thời điểm biết được tin tức này. Cũng không kinh ngạc, chỉ là lệ thường hỏi một câu, ân, trụ lâu rồi sợ không nghĩ đi. Rốt cuộc các ngươi nơi này xinh đẹp cô nương nhiều như vậy. Đại Ly thói quen tính tới một câu, Mục Lan Tầm liếc nàng liếc mắt một cái. Xinh đẹp nhất một cái sư muội đã bị ngươi mang đi, một Diệp Tiêu Tương hiển nhiên là muốn cùng Đại Ly đám người cùng nhau đi, cái này làm cho Bồng Lai một mảnh kêu rên khắp nơi, thật vất vả bồi dưỡng. Mấy năm hảo đẹp mắt tiêu tương mỹ nhân a, ngày thường đại môn không ra nhị môn không mại, cũng chưa gặp qua vài lần. Hiện tại thế nhưng phải đi. Ngạch, ta chỉ là mang nàng về nhà thăm người thân sao, tương đương ngày sau nàng vẫn là phải về tới. Các ngươi Bồng Lai vĩnh viễn là nàng sư môn, tương đương ngươi cũng vĩnh viễn là nàng sư tỷ. Hoan nghênh sư tỷ thường tới nhà của ta nhìn xem. Một Diệp Tiêu Tương cùng Mục Lan Tầm liếc nhau. Lời nói đều làm thằng nhãi này nói xong. Các nàng đều không lời nào để nói. Mục Lan Tầm cùng Một Diệp Tiêu Tương vẫn là rất có cảm tình cơ sở. Một bên liên hệ chút cảm tình sau. Mục Lan Tầm mới đối Đại Ly nói lên một sự kiện. Nguyên lai đã nhiều ngày tới mặt khác khách khứa ước. Chừng trước sau đi rồi không ít. Hiện giờ cũng liền dư lại các ngươi. Hồn vực người, còn có một ít đặc thù khách nhân. Cầm chỉ qua, Tử Vị Ương, kia Nguyễn còn ở sao? Quỷ kiếm sầu tiểu tử này thường ngày theo chân bọn họ ở bên nhau. Liền một điệu thấp lạnh nhạt mỹ nam tử. Đại Ly trước tiên đem hắn bài trừ bên ngoài, Nguyễn cùng ngày liền đi rồi. Cầm tiên sinh, Tử Vị Ương, yêu vực người, ma vực người. Bao gồm một ít cùng chúng ta Bồng Lai giao hảo tán tu còn ở, nghe tới hình như là còn có hảo những người này, hơn nữa ngươi mặt sau còn có dấu ba chấm, Nga. Chẳng lẽ các ngươi không suy xét đuổi người? Mỗi ngày như vậy ở, kỳ thật cũng rất nháo tâm đi, chính mình ngày mai muốn đi. Cho nên sao đi lên đúng không, không sợ những người đó hợp nhau tới đem ngươi tước. Những lời này ta sẽ cùng Mặc Thiếu Hiên các hạ cùng Cầm tiên sinh nói. Nữ hài tử ra ái mách lẻo sẽ gả không ra. Bất quá ngươi sư tôn hẳn là sẽ thực vui mừng tương đương. Đại Ly như vậy đột ngột một câu thiếu chút nữa làm Mục Lan Tầm bắt không được cái ly. Ngẩng đầu liền nhìn đến Đại Ly cười đến vẻ mặt ái muội. Cách đó không xa Luân Hồi Đại Nhân liếc tới. Liếc mắt một cái. Thấy rõ hết thảy, uyên ai tương đương, đừng lão nắm nhân ra sao không bỏ, được rồi. Sao, ngươi cái này phân thân kỳ thật là tới bổ đao đi. Nói phân thân vì cái gì có thể vẫn luôn ngốc tại ngoại giới. So chủ thể còn chủ thể, là ở khoe ra ngươi linh hồn lực cường đại sao tương đương. Mục Lan Tầm, cho nên nàng mới không nghĩ tới nơi này. Chủ thể phân thân đều như vậy hắc. Về tình về lý Đại Ly đều đến đi bái phỏng Hạ Cầm chỉ qua. Cho nên nàng đi. Sau đó liền, đầu tiên nói rõ một chút. Nàng không phải cố ý nhảy cửa sổ không vào cửa. Nàng chỉ là thói quen, lại nói rõ một chút. Nàng tuyệt đối không phải véo hảo thời gian này cố ý nhảy cửa sổ. Nàng chỉ là tưởng cấp đối phương một kinh hỉ, cuối cùng lại nói rõ một chút. Đương nàng nhảy sau cửa sổ phát hiện chính mình nhảy chính là phòng tắm. Hơn nữa trong bồn tắm mặt vừa vặn có người, nàng tuyệt đối không có thực vui mừng, chính là có điểm. Tiểu cao hứng, đậu má, kiếm được, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Cầm chỉ qua liền màu đỏ tím yên lặng nhìn Đại Ly yên lặng nhìn chính mình. Nửa ngày, hắn tìm tòi tay, bình phong thượng áo ngoài che ở trên người. Từ trong nước bước ra sau. Lại chiều nàng nghiêng mắt liếc tới liếc mắt một cái, còn không ra. Nga, sau đó Đại Ly liền đi theo mặt sau. Nhìn đến kia rộng thùng thình đơn bạc áo ngoài bị nam thần trên người thủy nhuận ướt. Lộ ra gợi cảm lưng cốt tuyến. Cả người còn có nhiệt khí lượn lờ dựng lên, kia nhiệt khí hướng về phía trước. Kia gợi cảm cốt tuyến lan tràn xuống phía dưới, nàng nhéo hạ cái mũi, tới rồi phòng khách. Đại Ly hồi tưởng vừa mới nhìn đến kia gì ba lần. Cầm chỉ qua đã nước chảy mây trôi đến phao hảo trà, uống một ngụm trà. Cầm chỉ qua hỏi, cảm giác thế nào? Thực nhiệt huyết, đây là hàng hỏa trà lạnh, ta không hỏa a, ngươi chảy máu mũi, Đại Ly. Theo bản năng đi sờ cái mũi. Không a, lại nhìn đến này ngọc thụ lan chỉ cao lãnh chi hoa lộ ra cười. Không khỏi trợn trắng mắt, lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Nhìn đến người khác tắm rửa chảy máu mũi là thực tự nhiên sự tình. Liền cùng đã đói bụng muốn ăn cơm một đạo lý. Người nhìn đến nữ nhân khác tắm rửa cũng là như thế. Ân hừ, nàng biểu tình bỗng nhiên kỳ quái lên. Quan sát Hạ Cầm chỉ qua. người nên sẽ không còn không có chạm qua nữ nhân đi, cầm chỉ qua bình tĩnh tự nhiên. Duyên phận chưa tới, Đại Ly không mở mắt cười. Trong mộng cũng không có. Cầm chỉ qua ngẩn ra hạ, đáy mắt hơi phủ lên một tầng ý cười. Người muốn nói cái gì? Đại Ly, có đôi khi sinh lý thượng áp lực sẽ dẫn tới tâm lý thượng vặn vẹo, cầm chỉ qua. Sau đó đâu? Đại Ly, nam nhân, cầm chỉ qua chung quy là trầm mặc, những người đó nếu biết tiên nhân cầm nam thần bị người như vậy chơi lưu manh, phỏng chừng sẽ chơi hảo. O, N gạch dưới N, ô thành công từ nhìn trộm cảnh xuân giả biến thành thành công đùa giỡn giả. Đại Ly kế tiếp tâm tình thực không tồi, cũng lật xem cầm chỉ qua nơi này một ít thư. Một bên nói, ta còn không biết cầm đại ca ngươi ở tứ phương thiên địa có nhiều như vậy bạn tốt đâu. Còn một đám đều là tiên. Nếu sớm biết rằng, liền đem ngươi danh hào lấy ra tới dùng dùng, ta cho ngươi ta thẻ bài. Ngươi giống như vô dụng, ý ngoài lời là chính ngươi làm, ngạch. Hình như là có đã cho, Đại Ly gỡ xuống một quyển sách. Tùy tiện lật xem hạ. Một bên cùng cầm chỉ qua nói chuyện phiếm. Nói như thế nào đâu. Đại Ly bản chất không phải đặc biệt thích cao nhã người. Nàng quá tùy tính, nhưng là cũng chính là tùy tính, mới cao nhã cùng đại tục đều hạ bút thành văn. Hơn nữa, rất có chủ kiến. Cùng loại người này nói chuyện phiếm là thực vui sướng một việc. Mà cầm chỉ qua quả thực là kia một khuôn mặt cùng không có lúc nào là không ở phát ra nam thần chi. Khí, liền đủ để cho người cảnh đẹp ý vui, này đây bọn họ cho tới đại buổi tối, quá muộn. Ta phải đi rồi, đi thôi, cầm chỉ qua thanh âm ở ban đêm càng có vẻ thanh tuấn sâu sắc. Phác mũi đều là say lòng người thư hương khí. Đại Ly mạc danh cảm thấy có chút xin lỗi nhân ra, cầm đại ca ân. Nếu không lần sau ta cũng làm ngươi xem trở về đi, cầm chỉ qua sửng sốt. Ánh mắt sâu kín đến nhìn nàng, tựa hồ không chút để ý đến bầy biện chén trà. Một bên nói, ý gì? Ân, ngươi thích xem thanh quân. Vẫn là doanh chính, cũng hoặc là quỷ kiếm sầu. Bất quá luận dáng người, vẫn là thương triều ca kia tiện nhân cùng thanh quân càng thành thục một ít, leng keng. Cái ly rơi xuống đất, cầm chỉ qua yên lặng đến thu hồi cái ly mảnh nhỏ. Một bên tưởng, ngươi đều xem qua. Không a, ta liền không phải cái loại này người, hảo. Ngươi đi đi, xem ra là thật sinh khí. Ai, chẳng lẽ ba cái đều không thích? Ta ngày mai muốn đi lạc, lần sau tái kiến cũng không biết là khi nào. Ngươi xem như số ít một cái cùng ta quan hệ tương đối trong sạch khác phái bằng hữu. Thật là có điểm luyến tiếc ngươi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.